Cửu vực kiếm đế, chương 3155, Đại cung phụng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hắn tinh huyết, bị Sở Phong Miên trực tiếp luyện chế thành huyết đan. Giao cho Đông Hà Tông Chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, đa tạ tiền bối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Hà Tông Chủ do dự một chút, vẫn là nhận lấy cái này một bình huyết đan. Bây giờ Đông Hà Tông bên trong, kỳ thật cũng không phải là không có võ giả, có tư chất có thể bước vào tiên tôn cảnh giới. Chỉ là bởi vì Đông Hà Tông tài nguyên cằn cỗi, đã là cũng không đủ tài nguyên đi bồi dưỡng được tiên tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ khi vạn năm trước, thiên cửu vực một trận đại biến về sau, thiên cửu vực thiên địa linh khí chính là đều đang nhanh chóng yếu bớt. Vô số gia thiên kỳ vật, các loại tiên dược, vậy số lượng giảm mạnh, đồng thời chỉ còn lại cái kia chút tài nguyên. Vậy cơ hồ đều bị quân đội cầm giữ. Bọn hắn những tông môn này, bản thân đều đã là tự thân khó bảo toàn, chỗ nào còn có thể đạt được tài nguyên đi bồi dưỡng môn hạ đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không đủ tài nguyên. Những tông môn này chính là chỉ có thể là từng ngày suy bại. Trước mắt cái này một bình huyết đan, giao cho hắn đến, chỉ cần là vận dụng thỏa đáng, đủ để bồi dưỡng được 3-4 vị tiên tôn đi ra. Vậy xem là khá đền bù hai vị kia Đông Hà Tông Thái Thượng trưởng lão tổn thất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Hà Tông xem như Sở Phong Miên đi vào Thiên Kiếm Lĩnh cái thứ nhất điểm dừng chân. Hắn còn có rất nhiều chuyện cần dựa vào Đông Hà Tông đi làm. Đông Hà Tông thực lực quá yếu lời nói, đối với Sở Phong Miên mà nói, cũng là một cái phiền toái. Ta cần bế quan mấy ngày. Tại mấy ngày nay thời gian, ta cần phải lấy được một cái Thiên Kiếm Lĩnh thân phận. Còn có ta cần muốn các ngươi Đông Hà Tông truyền thừa kiếm thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn về phía Đông Hà Tông chủ trực tiếp mở miệng nói. Hắn cùng Đông Hà Tông có thể nói không có bất cứ quan hệ nào. Hôm nay Sở Phong Miên xuất thủ tương trợ, tự nhiên là có được hắn mong muốn đổ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Hà Tông chủ vậy biết rõ điểm này, mời đến dạng này một vị cường giả tọa trấn Đông Hà Tông, không trả giá đắt, làm sao có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối xin cứ tự nhiên. Ở phía sau núi bên trong, có một tòa mật thất, là cho lịch đại đại cung phụng sử dụng. Tiền bối có thể tùy ý sử dụng. Thân phận sự tình, ta đã là ở tay đi làm. Về phần kiếm thuật, các loại mấy ngày nữa, ta để môn hạ đệ tử sửa sang một chút, liền cho tiền bối đưa đi. Đông Hà Tông chủ cung cung kính kính nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hiện tại đối với Sở Phong Miên xưng hô vậy biến thành tiền bối. Hắn vốn cho rằng Sở Phong Miên kỳ thật cũng là cùng hắn một dạng, chính là một vị pháp tắc tiên tôn, chỉ là muốn so lên hắn thực lực cường đại một điểm, cho nên là lấy đạo huynh tới tương xứng hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là lần này tại Sở Phong Miên cho thấy vô địch thực lực, chém giết Hoắc Càn tướng quân về sau, Đông Hà Tông chủ vậy minh bạch Sở Phong Miên thực lực đến cùng là đạt đến một cái cỡ nào kinh khủng cấp độ. Tuyệt đối là một vị thiên tôn cường giả. Nếu như không phải từ trên người Sở Phong Miên, hắn cảm giác không thấy loại kia chỉ thuộc về tiên đế thế giới chi lực lời nói, hắn thậm chí đều coi là trước mắt Sở Phong Miên chính là một vị chân chính tiên đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt một vị thiên tôn cường giả, hắn cũng chỉ có thể lấy vãn bối chi lễ đi đối đãi. Huống chi bây giờ tại Đông Hà Tông chủ tâm bên trong, Sở Phong Miên đã là một vị không biết bế quan bao lâu lão cổ đồng. Hắn tiền bối này kêu, cũng không thấy đến có bất kỳ kỳ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Suy nghĩ một chút, lại mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đối với vạn năm trước đó, thiên cửu vực kịch biến, không hiểu nhiều. Ta cần một chút liên quan tới lúc ấy ghi chép. Nhìn xem thiên cửu vực, vì sao đột nhiên như thế kịch biến. Sở Phong Miên mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia vạn năm trước thiên cửu vực kịch biến, chính là lúc trước vây giết kiếm đạo chi chủ trận chiến kia. Tại trong trận chiến ấy, thiên cửu vực tiên đế cường giả, cũng không biết bỏ mình bao nhiêu. Trận chiến kia, thậm chí là ảnh hưởng đến thiên cửu vực thiên địa linh khí. Làm cả thiên cửu vực đều biến hóa một bộ dáng. Sở Phong Miên cũng muốn biết rõ ràng. Vạn năm trước đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân là kiếm đạo thần hoàng kiếm đạo chi chủ, vì sao sẽ rời đi thiên cửu vực, thậm chí còn bị lọt vào vây giết? Sở Phong Miên lần này đi vào thiên cửu vực, cũng là muốn biết rõ ràng vạn năm trước đó chân tướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vâng. Đông Hà Tông chủ cung kính hồi đáp, trong tay hắn, cũng là xuất hiện một quả ngọc phù, hướng về Sở Phong Miên trình lên lại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối, đây là chúng ta Đông Hà Tông đại cung phụng lệnh bài. Có thể chứng minh tiền bối thân phận. Ân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tiếp qua đại cung phụng lệnh bài. Đánh giá một chút, cái này đại cung phụng lệnh bài, chính là lấy một loại đặc biệt huyền ngọc luyện chế. Sở Phong Miên tại ba đại thánh vực, đều không có gặp qua cái này chất liệu. Hẳn là thiên cửu vực bên trong, một loại đặc biệt chất liệu. Cái này đại cung phụng lệnh bài thủ pháp luyện chế, hẳn là một vị tiên đế luyện chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Hà Tông đã từng cũng là có tiên đế cường giả tồn tại. Bình thường lớn cung phụng, ít nhất cũng phải là một vị thiên tôn cường giả mới có tư cách đảm nhiệm. Chỉ là về sau Đông Hà Tông dần dần xuống dốc, trong tông môn thậm chí đều không có thiên tôn tiên đế cấp độ cường giả ra đời, huống chi là từ bên ngoài đến thiên tôn cường giả. Cái này đại cung phụng vị trí chính là vẫn trống không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đến, đúng lúc là ngồi ở trên vị trí này. Nếu như có chuyện, cũng có thể trực tiếp thông qua lệnh bài tìm ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cũng biết, cái này đại cung phụng lệnh bài, cũng có được truyền âm công năng. Hắn hiện tại nếu là tiếp xuống cái này đại cung phụng lệnh bài, hắn tạm thời cũng coi như là Đông Hà Tông người. Có việc lời nói, Sở Phong Miên vậy sẽ ra tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Sở Phong Miên cũng biết, lấy cái này Đông Hà Tông chủ tính cách, trừ phi là gặp được hắn triệt để không cách nào giải quyết phiền phức thời điểm. Không phải lời nói, hắn vậy sẽ không tới quấy rầy Sở Phong Miên. Thu hồi lệnh bài, Sở Phong Miên chính là chậm rãi đứng dậy, xé rách không gian, bước ra một bước, hắn liền tiến vào Đông Hà Tông phía sau núi bên trong, tìm được trong đó một gian mật thất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Hà Tông bên trong, bố trí vô số trận pháp cấm chế, tại Sở Phong Miên trước mặt, nhưng đều là bị như không có gì. Hắn tùy ý ghé qua, căn bản là ngăn không được Sở Phong Miên. Nhìn thấy Sở Phong Miên trực tiếp xé rách không gian rời đi, Đông Hà Tông chủ cũng là trong lòng kinh thán không thôi. Cái này Đông Hà Tông trận pháp cấm chế rất nhiều, nhưng đều là một chút Đông Hà Tông cổ lão tiền bối lưu lại dưới. Ngay cả hắn cũng không dám nói có thể ở trong đó tùy ý hoành hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên lại là đem, không coi là gì, mặc dù không biết vị tiền bối này đến cùng là cái gì lai lịch, mong muốn làm chút cái gì. Nhưng là hắn xuất hiện, đối tại chúng ta Đông Hà Tông, tuyệt đối là một cái cơ duyên. Đông Hà Tông dần dần suy biến, có thể hay không nghịch chuyển, thì ở lần hành động này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Hà Tông chủ ánh mắt ngưng trọng. Đây là Đông Hà Tông từ khi suy bại đến nay, tốt nhất một lần nghịch chuyển cơ hội. Hắn cũng không muốn từ bỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh Đông Hà Tông chủ liền là gọi tới mấy tên đệ tử, đem Sở Phong Miên yêu cầu phân phó. Cái kia hai tên Đông Hà Tông thái thượng trưởng lão chết, mặc dù là tại Đông Hà Tông bên trong đưa tới một chút xíu gợn sóng, nhưng là bằng vào cái này Đông Hà Tông chủ tại Đông Hà Tông bên trong uy vọng, vẫn là đem cái này gợn sóng hoàn toàn trấn áp xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoắc Càn tướng quân chết tại Đông Hà Tông tin tức, vậy lan truyền nhanh chóng. Tại Thiên Kiếm Lĩnh bên trong, vậy đưa tới một trận huyên náo. Dù sao Hoắc Càn tướng quân cũng không phải bình thường tướng quân, chính là phó quân chủ tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.